Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 333, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngẫu Hoa quyết tâm muốn ly hôn, Khương Ngọc Lai lại có nhược điểm trong tay cô ấy. Cho nên, dù không muốn ly hôn, dù muốn quyền nuôi nấng con trai, cuối cùng vẫn phải nén giận đồng ý yêu cầu của Lý Ngẫu Huê cuối cùng kết quả đàm phán là quyền nuôi nấng con trai Khương Xuân sinh thuộc về Lý Ngẫu Hoa. Khương Ngọc Lai có quyền thăm hỏi, mỗi tháng Khương Ngọc Lai gửi 1/3 tiền lương vào thẻ của Lý Ngẫu Hoa, coi như phí nuôi nấng con trai căn nhà thuộc về Khương Ngọc Lai, nhưng mà anh ta phải bồi thường cho Lý Ngẫu Hoa 1 vạn đồng. Thật ra chỉ cần Khương Ngọc Lai tiếp tục dây dưa, Lý Ngẫu Hoa còn lấy thêm được một chút tiền nữa, nhưng mà ý của người nhà họ Lý là, có tiền hay không không quan trọng nhất là phải mau chóng ly hôn Khương Ngọc Lai. Anh ta giống một đống cứt chó, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến mình vẫn còn quan hệ với anh ta về mặt pháp luật là Lý Ngẫu Hoa lại cảm thấy buồn nôn. Dù sao giá trị căn nhà này cũng chưa tới 2 vạn đồng, Liêu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đều không để tâm, bỏ ra chút tiền ấy để con gái có thể mau chóng ly hôn Khương Ngọc Lai, rất đáng giá. Ký thỏa thuận ly hôn xong, Lý Ngẫu Hoa thúc giục Khương Ngọc Lai. Được rồi, anh đưa tiền cho tôi đi, xong chúng ta đến cục dân chính ly hôn. Sắc mặt Khương Ngọc Lai không tốt lắm, tận 1 vạn đồng đấy, cô phải cho tôi thời gian để tôi gom góp chứ. Lý Ngẫu Hoa khoanh tay, cười mỉa, Khương Ngọc Lai, tốt xấu gì chúng ta cũng từng là vợ chồng 10 mấy năm, đều rất hiểu đối phương rồi. Anh thật sự không lấy ra được 1 vạn đồng sao? Không phải chứ, tiền riêng của anh cũng phải 2-3 vạn rồi. Bây giờ anh lấy tiền ra, chúng ta lập tức đến cục dân chính ly hôn, nếu mai anh mới lấy tiền ra vậy thì phải 2 vạn. Dù sao mới ký thỏa thuận ly hôn thôi mà, chưa lấy quyết định ly hôn, tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Lý Ngẫu Hoa, cô, Khương Ngọc Lai tức không chịu nổi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ngoài. Nửa tiếng sau anh ta mới quay lại, vào nhà lập tức lấy ra một xấp tiền. Đây là 1 vạn đồng, vừa rút ra từ ngân hàng, cô đếm lại đi. Lý Ngẫu Hoa cầm tiền lên, đếm 2 lần, rồi gật đầu với Khương Ngọc Lai. Đủ 1 vạn rồi. Chúng ta tới cục dân chính đi. Ra khỏi cục dân chính, Khương Ngọc Lai không muốn nhìn thấy Lý Ngẫu Hoa thêm 1 giây nào nữa, nên lập tức xoay người định đi, nhưng mà Lý Ngẫu Hoa lại gọi anh ta lại. Khương Ngọc Lai, tôi rất muốn biết, tại sao một giáo viên trung học ở huyện như anh, ngày thường ra ngoài luôn được người ta tôn kính, lại luẩn quẩn trong lòng làm ra chuyện khốn nạn như vậy. Nếu anh không muốn tiếp tục sống với tôi, vậy thì thẳng thắn ly hôn chẳng phải tốt hơn lén lút nuôi tình nhân bên ngoài sao? Khương Ngọc Lai, tôi làm ầm ĩ như vậy, chỉ sợ không lâu nữa chuyện anh nuôi tình nhân bên ngoài còn có con riêng sẽ bị người ta lan truyền khắp nơi đấy. Tâm trạng của Lý Ngẫu Hoa không tệ, cô ấy cười nói. Chắc đồng nghiệp chỉ dám nói xấu sau lưng anh thôi, dù sao cũng không bắt được tại Dương mà, bọn họ không có chứng cứ. Nhưng nếu anh thật sự kết hôn với Đàng Mộng Trúc, Đàng Mộng Trúc còn dẫn theo Khương Xuân chiều gả vào nhà anh, thì người sáng suốt nhìn qua là biết rõ mọi chuyện, việc anh ngoại tình sẽ bị lộ ra ánh sáng. Khương Ngọc Lai, nếu anh thật sự kết hôn với Đàng Mộng Trúc, đến lúc đó tôi sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu nữa, chuyện anh ta nuôi gái bên ngoài còn có con riêng sẽ bị lan truyền. Nếu anh ta thật sự cưới Đàng Mộng Trúc, vậy chẳng khác nào đang tự chứng thực tin đồn. Còn lâu anh ta mới ngu như vậy. Hơn nữa, Đàng Mộng Trúc chỉ là một cô gái không có công ăn việc làm, còn cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ rồi. Khương Ngọc Lai anh ta sẽ cưới một cô gái không giúp đỡ được gì cho mình, khả năng còn ảnh hưởng đến thanh danh cậu anh ta sao? Đương nhiên là sẽ không error. Lý Ngẫu Hoa nói ra câu này, chính vì muốn gieo vào đầu Khương Ngọc Lai mầm mống so đo tính toán. Cô ấy không phải thánh nhân. Đàng Mộng Trúc biết rõ Khương Ngọc Lai đã có vợ con còn lên giường với anh ta, chính là đồng lõa với Khương Ngọc Lai cùng nhau đờ, ớ, MD, A, O vào trái tim cô, cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Bởi vì sốt ruột ly hôn, cô mới không đi gây phiền phức cho Đàng Mộng Trúc, nhưng Đàng Mộng Trúc đừng mong được sống yên bình. Quà bất ngờ gì, Lý Ngẫu Hoa, cô nói cho rõ ràng đi. Lý Ngẫu Hoa vui sướng bật cười, đợi đến khi đó anh sẽ biết thôi. Nói xong Lý Ngẫu Hoa xoay người đi luôn, người nhà vẫn đang chờ cô ở bên kia giao lộ. Vân Chi đi được 2 bước, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Lý Ngẫu Hoa, Cô dùng tay lau đi, rồi mỉm cười sải bước đi về phía trước. Trả giá mười ấy năm qua coi như bị chó ăn mất rồi. Mình cũng nên tạm biệt quá khứ thôi. Tương lai tốt đẹp phía trước vẫn đang chờ cô đó. Cô phải học tập chăm chỉ, cố gắng thi đỗ đại học chính quy, bồi dưỡng con trai thật tốt, hiếu thảo với cha mẹ, sống cuộc sống hạnh phúc của mình. Còn về Khương Ngọc Lai, anh ta chỉ là một quãng đường rất ngắn cô từng đi qua trên đường đời của mình mà thôi. Tuy rằng kết cục hơi thảm, nhưng đã để lại cho cô một cậu con trai thông minh hiếu thảo. Lưu Đại Ngân với Lý Tam Thuận đứng cạnh ô tô chờ con gái, thấy Lý Ngẫu Hoa đi tới, Lưu Đại Ngân ôm con gái vào lòng. Ngẫu Hoa, chúng ta đi thôi. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi. Cách Chương.